một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1886, thi thể có dấu hiệu bị bạo hành. Góc truyện audio.com, thi thể được vớt lên hơn nửa tháng trước. Có điều vì đã phân hủy rất nghiêm trọng chưa điều tra được gì cho nên bên khám nghiệm tử thi vẫn chưa có kết quả. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết nhìn nhau hoài nghi. Nếu chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi, vậy thân phận cũng chưa tra ra được. Giám định DNA thì sao? Vân Nghiệp Trình mờ mịt lắc đầu một cái. Cũng không biết, vậy sao đồn cảnh sát kia lại liên hệ với chúng ta? Vân Thi Thi càng hoài nghi. Nếu thân phận của thi thể kia chưa xác định được sao cảnh sát lại gọi chúng ta tới đây? Môi Vân Nghiệp Trình run lẩy bẩy, giọng nói khàn khàn, ánh mắt lộ ra từng đợt kinh hoàng. Bởi vì điều tra có lẽ là người nhà ta. Thi Thi con cũng biết mẹ con Lý Cầm cũng đã mất tích mấy tháng nay, còn có Vân Na cả hai mẹ con đã không có tin tức mấy tháng nay rồi, cha vẫn cho rằng là bọn họ bỏ nhà đi. Hôm nay cảnh sát gọi điện đến là để chúng ta tới nhận diện vật phẩm tùy thân và quần áo, nhìn thi thể xem có phải không. Cha đang rất lo lắng, vợ chồng với nhau mấy chục năm, đối với Lý Cầm, Vân Nghiệp Trình cũng từng hận thấu xương, nhưng cũng không thể nói là không còn chút tình cảm nào. Trước kia, Vân Nghiệp Trình và Lý Cầm cũng từng cãi nhau một trận, thậm chí đã nói tới ly hôn. Lý Cầm la hét coi như là ly hôn thì gia sản cũng phải chia cho bà ta một nửa. Vân Nghiệp Trình hận bà ta quá khắc nghiệt với Vân Thi Thi, khinh người quá đáng, mà Lý Cầm hận ông thiên vị, chỉ biết đến Vân Thi Thi, với con gái mình thì không thèm quan tâm. Rồi Vân Na xảy ra chuyện, sau đó ở bệnh viện, hai mẹ con họ chợt như bốc hơi khỏi thế giới, mai danh ẩn tích. Ông ta từng muốn báo cảnh sát nhưng nghĩ lại, mất tích nhiều ngày như vậy, cũng không truyền tới tin tức xấu nào, chắc là bỏ nhà đi thôi. Suy nghĩ việc xấu trong nhà thì không nên truyền ra ngoài, Vân Nghiệp Trình đành cảm khái, một đời vợ chồng, cũng coi như hảo tụ hảo tán. Đến với nhau thì ở bên nhau, khi không hợp nữa thì chia tay. Nếu Lý Cầm đưa Vân Na rời khỏi cái nhà này, vậy chính là chia tay rồi. Ít nhất, bên tai ông giờ cũng được yên tĩnh, vì vậy ông mới không báo cảnh sát. Khi đó trong lòng ông còn ôm chút hận ý với Lý Cầm. Nhưng sáng sớm nay, khi cảnh sát gọi tới, bảo để cho bọn họ đến nhận diện một thi thể. Vân Nghiệp Trình không hiểu ra làm sao, nhận diện thi thể cái gì? Cảnh sát hỏi ngược lại, nhà ông có hai người mất tích, một là vợ ông Lý Cầm, hai là con gái Vân Na, mất tích lâu như vậy sao ông không đi báo án? Hai người đó đi đâu, ông biết không? Vân Nghiệp Trình đáp không biết. Cảnh sát mới kể sơ lược chuyện qua một lượt, nói có một ngư dân đi đánh cá kéo lên được một thi thể đang phân hủy, nghe nói là vớt lên từ phía đông cảng hải vực. Từ bước đầu khám nghiệm tử thi cho tới xem xét tình hình, hoài nghi có thể là bị giết, cho nên muốn để cho ông tới nhận diện một thi thể. Hơn nữa, bởi vì vợ và con gái Vân Nghiệp Trình mất tích lâu như vậy cũng không đến báo án, nên cũng bị liệt vào diện tình nghi. Vân Nghiệp Trình vội vàng chạy tới đồn cảnh sát, bởi vì đồn cảnh sát đang có cuộc họp nên phải ngồi chờ liền tới tận giờ. Ông đợi cả một buổi chiều. Vân Thi Thi nghe vậy, mặt trầm xuống mấy phần. Thi Thi, cảnh sát nói bước đầu khám nghiệm cho thấy thi thể có dấu vết bị bạo hành, bởi vì mức độ phân hủy cao cho nên cần tiến hành thêm một bước khám nghiệm nữa mới cho kết quả được. Trước khi vụ việc được điều tra rõ ràng, chúng ta cũng nằm góc truyện audio.com, trong diện tình nghi cho nên cần ghi lại lời khai. Cách chương.